Chương 2115, Nương, chúng ta rời đi đi, một. Mà Dược Vương khiến nhất làm cho nàng ngạc nhiên một điểm là, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực là 12, một, tại không gian chuyển thừa đợi một ngày, tương đương với ở bên ngoài chỉ mới qua một canh giờ, đối với nàng tu hành luyện đan đến nói, thật sự là thần binh lợi khí. Mộ Nhan mở mắt ra, nhìn xem cùng với nàng đồng thời trở về bốn cái quang hoa rượu rượu lò luyện đan, quả thực trong bụng nở hoa. Ai nha, có sư phụ thật sự là quá tốt, nàng rốt cục có thể luyện đan kiếm tinh thạch. Nàng rốt cục có thể không cần lại làm nghèo rất ngồng tơi Ba Định Quốc hầu phủ. Một sợi màu xanh biếc khí tức, thông qua một cái quỷ dị phụ trận, chậm rãi chạy xuôi nhập Sở Tân Viêm thể nội. Sở Tân Viêm trên cổ nguyên bản da rẻ nhăn nheo, chậm rãi trở nên bóng loáng chặt chẽ. Nguyên bản tao nhã nho nhã mặt, QNZ càng phát ra ung dung hoa quý, sinh cơ bừng bừng. Màu xanh biếc khí tức chậm rãi tiêu tán, Sở Tân Viêm lộ ra một cái mê say biểu lộ. Nhìn người đối diện một chút, đáy mắt lướt qua tham lam cùng không cam lòng. Chỉ gặp, tại cách đó không xa ngồi Sở Thiên Hiếu, lúc này sắc mặt trắng bệnh, bên tóc mai xuất hiện từng tia tóc trắng. Rõ ràng bất quá là 30 tuổi không đến niên kỷ, nhưng giờ phút này xem ra lại giống như là lập tức già mười mấy 20 tuổi. Tinh tế nếp nhăn bò lên trên khỏe mắt của hắn, làn da càng là thanh bạch cho tàn, hai má lo mờ, gầy trơ cả xương, tựa như là đột nhiên bị nhân du tờ khô huyết nhục cùng sinh cơ. Tại nơi ngực của hắn, thình lình cắm một sợi tơ một chỗ khác liên tiếp cái kia quỷ dị phụ trận. Mà đạo nhập Sở Tân Viêm thể nội sinh cơ, chính là thông qua căn này sợi tơ từ Sở Thiên Hữu thể nội rút ra. Sinh cơ là huyết nhục, nguyên khí, thần hồn cùng linh lực tổng hợp thể. Chân quý như thế sinh cơ bị một chút xíu rút ra, nháy mắt giản mua đầu bạc. Dạng này đau đớn cùng tuyệt vọng, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sở Thiên Hữu thân thể run rẩy kịch liệt, màu đỏ sầm bọt biển không ngừng từ khóe miệng tràn ra, ngực chập trùng cùng quanh thân linh lực ba động lại càng ngày càng yếu ớt. Sở Tân Viêm tiếc nuối nhíu nhíu mày. Xem ra không thể lại rút ra sinh cơ, nếu không, Sở Thiên Hữu liền sẽ lập tức dầu hết đèn tắt mà chết. Hắn thở găng tay, nhìn xem mình bóng loáng hữu lực hai tay, trong mắt tràn đầy mê say. Có thể cướp đoạt người khác sinh cơ, gia tăng mình thọ nguyên cảm giác thật sự là quá tốt. Chỉ tiếc, hắn đạt được cái này ma tu phụ trận, chỉ có thể đối với hắn có trực hệ quan hệ máu mủ nhân sử dụng. Nếu không, lại bởi vì linh lực cùng hủy hệ tờ di cờ hờ thuộc tính không phù hợp, để hắn bạo thể mà chết. Những năm này, Sở Tân Viêm một cái tiếp một cái đem tư chất có lợi không tệ nữ nhân cưới trở về, cướp về, để bọn hắn sinh hạ huyết mạch của mình. Nam hay nữ vậy, chỉ cần dưỡng đến kim đăng kỳ, liền đem bọn hắn sinh cơ hút không còn một mảnh. Nhưng mà, theo thọ nguyên càng ngày càng vượt qua độ kiếp kỳ cuối cùng, hắn sinh dục năng lực cũng biến thành càng ngày càng kém. Thường thường trà đạp mấy trăm nữ nhân, đều không có cách nào khiến các nàng mang thai. Tại Sở Thiên Hữu sau khi sinh 20 mấy năm, hắn càng là chỉ làm cho một nữ nhân sinh ra đứa bé. Mà đứa bé kia, bây giờ mới 5 tuổi, cách tu vi kim đan còn xa vô cùng. Sở Tân Viêm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thống khổ co rút, lại thỉnh thoảng nôn khan, ho ra máu tươi Sở Thiên Hữu, khẽ cười một tiếng nói, Hữu Nhi, vi phụ QNZ không muốn đối ngươi như vậy, bây giờ, ngươi thế nhưng là ta còn độc nhất. Nhưng ngươi thực sự là quá làm cho vi phụ thất vọng. Thế nào, bây giờ nghĩ rõ ràng sao Diệp Lương Thần chân thực thân phận, đến cùng có nguyện ý hay không nói ra. Sở Thiên Hữu chậm rãi đình chỉ co rút, thân thể cuộn thành một đoàn, không nói gì. Sở Tân Viêm thanh âm càng phát ra nhu hòa, vi phụ biết ngươi là sợ cùng Tống Vĩ đồng dạng, bị lục tinh khiến tru sát, bất quá ngươi yên tâm đi. Tấu chương xong.